Manh sủng EV, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136. Không phải Vân Hoàng ca lạnh mạc, mà là nàng từng đã là không lạnh mạc, bị người hung hăng quăng xuống đất, ngã ở trong đất bùn. Ngọc Ngưng Nhi nhìn xem Vân Hoàng ca rời đi, trầm thấp khóc cố lên. Sao Vân Hoàng ca cùng Ngọc Ngưng Nhi sau khi tách ra, liền hướng phía chỗ mục đích đi đến. Giờ này khắc này, Chiến Vô Tà cùng Uẩn Hồn đã tìm được Vân Hoàng ca đã từng ẩn thân sơn động. Bọn hắn tiến vào sơn động, lại phát hiện không có một bóng người, chỉ ở trên mặt đất thấy được một bãi huyết. Chiến Vô Tà nhìn xem cái kia ghê hình huyết, bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, như là yêu nghiệt tử nhãn nổi lên gợn sóng. Hắn một cái lắc mình, đi vào Uẩn Hồn trước mặt, gắt gao chế trụ Uẩn Hồn cổ. Ngươi đáng chết, nam nhân con ngươi như loại băng hàn, phát ra âm lãnh hào quang, thanh âm càng giống là đến từ địa ngục chuông tăng, âm trầm đáng sợ. Thuộc hạ mất trách, cầu chủ thượng trừng phạt, sinh tử không thù oán. Uẩn Hồn sắc mặt rất nhanh trở nên tím xanh, nhưng nàng nhưng không có bất luận cái gì phàn nàn. Chứng kiến cái kia một bãi huyết số lượng, Uẩn Hồn cũng biết Vân Hoàng ca giữ nhiều lành ít, nhiệm vụ của nàng chính là bảo hộ Vân Hoàng ca, lại làm hại Vân Hoàng ca hạ rơi không rõ, sinh tử không biết. Dựa theo quy củ, nàng đáng chết. Tam huynh đệ chứng kiến Chiến Vô Tà tức giận, con mắt quang trở nên đen tối, bọn hắn bịp một tiếng quỳ xuống khẩn cầu chủ thượng. Nơi đây bị phá hư nghiêm trọng như thế, có lẽ chủ mẫu đã chạy ra ngoài, ngài không thể chính mình dọa chính mình a. Chiến Vô Tà ám chìm ánh mắt từ từ lăng lệ, sắc mặt âm trầm giống như bão tố tiến đến lúc sắc trời. Hắc chìm ướt át, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ xuống tựa như. Tam huynh đệ mà nói, đối hắn giống như cũng không có phát ra nổi hiệu quả. Tam huynh đệ sốt ruột đã chết, còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, Chiến Vô Tà bỗng nhiên triển khai, bàn tay của hắn mạnh mà dương lên. Uẩn Hồn thân thể thật giống như một khối vải rách tựa như bay ra ngoài, phanh, Uẩn Hồn thân thể hung hăng đập vào một bên trên vách núi đá, như nàng có tổn hại, ngươi cũng không cần sống. Nam nhân âm trầm vứt bỏ một câu nói như vậy, giơ chân lên sải bước, không chút nào lưu luyến ly khai. Không có Vân Hoàng ca địa phương, còn có cái gì ý tứ? Sao Vân Hoàng ca dựa theo lộ tuyến, hướng Bách Thú Chi Hương chỗ phương hướng rời đi 2 ngày. Trong 2 ngày này, nàng vốn là tìm được một cái ẩn nấp địa phương, gọi về Chúc Phúc Vân, tiến hành tấn cấp, hơn nữa thành công tấn cấp đến tiên thiên cảnh tam trọng. Sở Vân Đình thực lực cũng là tiên thiên cảnh tam trọng. Nói cách khác, nàng thực lực bây giờ cùng Sở Vân Đình ngang hàng. Vân Hoàng ca hiện tại trở nên chờ mong 3 năm sau cùng Sở Vân Đình quyết đấu. Đợi đến lúc khi đó, nàng nhất định sẽ làm cho Sở Vân Đình hối hận đã từng làm ra tất cả quyết định cùng đối vũ nhục ta của nàng. Tựa ở trên cành cây nghỉ ngơi trong chốc lát, Vân Hoàng ca ý định tiếp tục chạy đi. Tiểu Bạch ở một bên gọi tới gọi lui, đối cái này không biết thế giới tràn ngập tò mò. Linh hồ Vân Đình, ngươi xem đó là một cái linh hồ thú con. Bỗng nhiên một đạo quen thuộc nũng nịu giọng nữ chui vào Vân Hoàng ca trong lỗ tai. Thanh âm này Vân Hoàng ca quả thực không muốn quá quen thuộc. A, nàng một tiếng lãnh cười, không nghĩ tới mới ra đến 2 ngày khiến cho nàng đụng phải nhiều như vậy người quen. Vân Hoàng ca chầm chập đứng lên thân, phủi phủi trên người bùn đất, chỉ thấy một người mặc hồng nhạt váy dài nữ tử từ một bên đi ra, đều muốn đi bắt Tiểu Bạch. Vân Hoàng ca híp mắt, vượt lên trước vài bước đi qua, đem Tiểu Bạch ôm vào trong lòng. Đối trước mặt nữ tử ngẩng đầu lên, vừa định quát lớn, mà khi nàng xem thanh Vân Hoàng ca dung mạo lúc, lập tức sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Vân Hoàng ca, ngươi rõ ràng không chết, ngươi cũng chưa chết, ta như thế nào bỏ được chết đâu. Vân Hoàng ca vuốt ve Tiểu Bạch trên người bộ lông, nhếch miệng cười cười, lộ ra đủ tiệm tiệm đại bạch răng. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Theo cao như vậy trên vách đá té xuống, ngươi làm sao có thể không chết. Ngoặc kép, hết chương.